Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó, Ngọc Đình đem súng lục quăng khỏi người. Hùng Bưu đầu áp trước mắt nhìn đối phương uy hiếp nói: Giết tao, mày cũng trốn không thoát. À, nói là muốn giết mày, tao nên nói điều kiện với mày. Nói điều kiện? Hùng Bưu nheo mắt sắc bén. Người phụ nữ này sao cho mày? Muốn chém, muốn giết, muốn róc thịt tùy mày. Bất quá trước đó ta muốn dùng cô ta bức bách Lôi Đình Lạc sao còn chip. Ông ta không thèm quan tâm sống chết của Sở Thương Bình. Con chip mới là mục đích cuối cùng của ông ta. Con chip? Mà nói con chip ở trên tay Lôi Đình Lạc. Hùng Bưu vẻ mặt ngạc nhiên. Tao giúp mày trừ bỏ Lôi Đình Lạc, mày lập công, có thể tiếp nhận tất cả thế lực của Lôi Đình Lạc. Tao chỉ muốn con chip như thế nào? Hùng Bưu tự hỏi trong chốc lát, cười gian nói. Chú ý này nghe qua không tồi. Không thể tưởng tượng được tao gặp gỡ một cảnh sát biến chất, thật là thú vị. Thì ra là thế. Tương Bình chậm rãi mở mắt. Hai người đàn ông đều kinh ngạc trừng mắt nhìn cô. Đòn nặng vừa rồi khiến cô nhớ tới một bộ phận trí nhớ. Thì ra tất cả đều là âm mưu của cục trưởng, lợi dụng công quyền muốn cô ăn cắp con chip. Kỳ thật mục đích cuối cùng của ông ta là muốn đem con chip bán cho Trung Quốc đại lục để thu lại lợi ích khổng lồ. Mà bí mật này trong lúc vô ý khiến cô phát hiện. Bởi vậy ông ta muốn sát thủ giết cô diệt khẩu nhưng lại để cho cô trốn thoát. Lúc này cục trưởng lộ ra tươi cười âm hiểm. Cô có biết đã quá muộn rồi không? Chờ tôi lấy được con chip liền đưa cô quy thiên cùng với lão cha cố chấp của cô. Cha ta cũng sợ ông giết. Cô tức giận nhìn chằm chằm cục trưởng. À, cô nhớ tới không ít. Xem ra đành phải chặn một chân của cô để cho cô không thể hành động, miễn cho thêm phiền toái. Tiếng súng bén nhọn vang lên. Tương Bình nhắm chặt hai tròng mắt, kỳ quái lạ. Cô hoàn toàn không có cảm giác đau. Chờ cô chậm rãi mở to mắt tìm tòi đến tụt cùng thì phát hiện ngã xuống đúng là cục trưởng. Đứa ông ta chảy máu nhiều xót. Tình thế vượt ngoài sự đoán của mọi người. Lôi Đình Lạc đứng ở cửa, miệng súng của hắn bốc khói. Mà Hùng Bưu ngay cả cơ hội trốn đều không có, đều bị Lôi Đình Lạc hung hăng đánh bất tỉnh trên mặt đất. Mày... Cục trưởng sợ hãi trừng mắt hắn. Một năm trước, tôi chưa kịp bảo vệ cô ấy. Lâu này đây tôi sẽ không phạm sai lầm nữa. Ánh mắt của Lôi Đình Lạc như băng, trong nháy mắt ngưng tụ sát khí nồng hậu. Về này hắn đã sớm ngầm điều tra hồi lâu. Người thương tổn Tương Bình đúng là người đàn ông mang mặt nạ chính nghĩa. Trên thực tế lại làm hoạt động trái pháp luật này. Đừng giết tôi, không bằng chúng ta bàn điều kiện. Bà đi còn chip được thủ lao tôi chia cho cậu một nửa. Một nửa có 50 triệu. 50 triệu nha, như thế nào? Lôi Đình Lạc làm bộ tự hỏi. Giá này rất hấp dẫn người. Đúng vậy, đủ cho cậu hưởng phúc mấy đời. Cô ta là cảnh sát nằm vùng. Giết cô ta đối với mọi người đều có chỗ tốt. Cậu lập công lại phát tài. Chuyện tình tốt như vậy sẽ không có lần thứ hai nữa. Cô ta biết nhiều bí mật, tôi không thể để cho cô ta còn sống. Giữ lại cô ấy đích xác là đối với tổ chức là một vết thương chí mệnh, nhưng giữ lại ông chỉ sợ là tai họa. Sống của hắn để ở trán cục trưởng, ánh mắt sắc bén chuyển thành vẻ lo lắng. Không cần, Tương Bình không khống chế được kêu lên. Súng không lâu tỉnh chút nào phát ra tiếng vang. Mặt Tương Bình trắng váng, làm không rõ tình huống thì ra còn súng bị bóp xuống, nhưng viên đạn không có. Lôi Đình Lạc căn bản chính là dùng hư treo. Về phần cục trưởng sớm bị dọa trắng, mặt ngất đi. Lôi Đình Lạc đi vào trước mặt cô, vẻ mặt cười quỷ dị nói. Điều thứ nhất trong quy tắc nằm vùng, vĩnh viễn đừng làm cho kẻ địch biết em suy nghĩ cái gì. Cô không dám tin trước mắt nhìn hắn. Có ý gì? Anh... là nằm vùng. Đáp đúng, xin chỉ giáo nhiều, đồng nghiệp. Nụ cười của hắn sáng lãn như mặt trời sáng sớm. Không có khả năng, tư liệu của anh, cảnh sát rõ ràng. Thiên chân vạn xác, chẳng qua em là Đại Loan phải đi, mà anh vâng mệnh cơ quan tình báo nước Mỹ. Thời gian nằm vùng lâu hơn em. Tuy rằng đều về chủ của mình, nhưng mục đích cuối cùng đều giống nhau. Cô ngu ngờ một lúc lâu, lông túng, phun ra lời. Nguyên là anh đã sớm biết ngọn nguồn của em. Vẫn là hiểu được. Anh vẫn hiểu được, từ đầu tiên nhìn thấy em thì anh liền hiểu được. Vậy thì vì sao? Tha thứ cho anh hiện tại mới nói cho em, có một số việc phải tạm gác lại tới thời điểm cuối cùng nói, về sau có vẻ tốt. Sự thật đích thực quá sức chịu đựng, trong khoảng thời gian ngắn làm cho cô không biết làm sao nói ra lời. Đúng rồi, con chip kia. Nói trắng ra sẽ ra nhiều chuyện như vậy toàn bộ vì con chip kia gây nên. Cô muốn biết nhất, đúng là sức của con chip lưu lạc phường nào. Lôi Đình Lạc cười đến thần bí. Đương nhiên là đặt ở chỗ an toàn nhất. Nói xong Kiền cầm lấy đồng hồ quả quýt ở trước ngực cô. Không ai lường trước được dấu khắc của thứ này ẩn dấu huyền cơ. Hắn đè xuống một cái chốt mở nhỏ bé, đồng hồ quả quýt liền mở ra. Còn chiếc tiềm tàng đã hơn một năm hoàn hảo đặt ở bên trong như lúc ban đầu. Tương Bình kinh ngạc, rốt cuộc nói không ra lời. Mà đến cuối cùng ngay cả cô làm sao trở lại chỗ ở, Lôi Đình Lạc làm sao ôm cô trở về đều là hậu chi hậu giác. Anh gạt em, Biết sợ em là nằm vùng, cũng biết em có bạn trai anh còn gạt em. Tại sao khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net